các ngươi nhìn Tử Lôi trên thân hắn xem, quang mang đã bắt đầu nhạt đi. Mà thân thể hắn cũng có chút không chịu nổi. Có lẽ lúc trước hắn dựa vào uy lực của Tử Lôi này, miễn cưỡng đem lực lượng của bản thân tăng lên cùng cấp bậc với Hoàng Phủ Thanh Thiên. Bất quá, cách này lại là vượt quá cực hạn phụ tải của thân thể hắn, quả thực cũng là liều mạng. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể dựa vào thân pháp quỷ mị kia để liều mạng, thế nhưng hiện tại kết giới này tự hồ đã đem thân pháp của hắn hoàn toàn giam cầm, hắn chỉ có thể chờ đến lúc đèn cạn dầu mà thôi. Các ngươi chớ nhìn hắn bây giờ còn có thể giằng co cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, thực ra hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thắng bại đã phân, không cần nhìn nữa, ai? Phương Thu Bạch thở dài, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Mọi người nghe vậy, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên thấy tần suất hô hấp của Trác Phàm càng ngày càng gấp rút, toàn thân cao thấp không bị thương nhưng bắt đầu nứt ra, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra, hiển nhiên là thân thể đã chịu đựng đến cực hạn, bắt đầu sụp đổ. Mà nhìn qua Hoàng Phủ Thanh Thiên, lại là long tinh hổ mãnh, thế bất khả kháng. Ai, trùng thiên ma long đến cuối cùng vẫn là đánh không lại Chấn Thiên Đế Vương Long, cái này chính là thiên mệnh sở quy a. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng khi nhìn vào bên trong Trấn Quốc Thạch, Trác Phàm lại tự hồ như hoàn toàn không ý thức được điểm này, vẫn hung mãnh đánh về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, không biết lượng sức, một đường tiến mạnh, tự hồ cho dù liều hết cái mạng này, cũng nhất định phải đánh bại đối thủ trước mặt, khiến trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một cổ kính ý, cái này xác thực là một loại hành động tự sát, châu chấu đá xe, nhưng lại có một loại cảm giác bi tráng, anh hùng mạc lộ. Bọn người đế vương môn nhìn thấy nắm đấm của Trác Phàm càng ngày càng thiếu lực, đều phát ra trận trận cười lạnh. Chương 572, giải trừ cấm chế, 2, Tạ Thiên Thương siết chặt trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy chiến ý, thật hận không thể xông lên phía trước, cùng Trác Phàm kề vai chiến đấu. Nhóm Sở Khuynh Thành cùng Lạc Vân Thường lại sớm đã hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lo lắng đau đớn. Trác Phàm thật sự đã bị cừu hận làm mờ lý trí, mới không để ý đến an nguy của bản thân, điên cuồng chiến đấu như thế à. Rốt cục, sau khi hai người lại đánh hơn 100 chiêu, lôi mang trên thân Trác Phàm dần dần tán đi, lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Tinh quang lóe lên trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hắn cười lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, nương theo một tiếng long ngâm, một quyền lóe lên kim quang đột nhiên đánh vào mặt Trác Phàm. Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Oanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từ khi hai người giao chiến, Trác Phàm lần đầu tiên bị đánh ngã xuống đất, khiến cho phương viên ngàn thước vỡ vụn thành từng mảnh, từng ngụm máu tươi như suối tuôn ra từ miệng hắn. Bọn người U Vũ Sơn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy cảnh này thì không khỏi sững sờ, trước kia Trác Phàm bị trúng một quyền này, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng vì sao lần này lại không ngừng phun ra máu tươi, hiển nhiên tạng phủ đã bị thương, trọng thương tại thân. Đây là có chuyện gì, từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy hắn bị đánh cho bị thương a, chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên minh bạch nguyên nhân bên trong, hắn cười lạnh dùng một chân dẫm lên ngực Trác Phàm đang nằm dưới đất không dậy nổi, thậm chí lực lượng đều đang nhanh chóng xói mòn, suy cười một tiếng, hừ, xú tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao, không phải có rất nhiều quỷ dị chiêu số sao, làm sao, đều không xử ra được sao? Hắc hắc hắc. Ngươi đừng tưởng rằng bổn công tử không nhìn ra. Những tử lôi kia giúp lực lượng của ngươi tăng lên, nhưng cũng làm tổn thương thân thể ngươi, vừa mới rồi, ngươi sở dĩ có thể đánh với bổn công tử một trận, chẳng qua chỉ là uống máu giải khát mà thôi. Thực lực chân chính của ngươi còn kém xa bổn công tử lắm. Hoàng Phủ Thanh Thiên lại dùng thêm lực dưới chân, Trác Phàm bất giác lại phun ra một miệng máu tươi pha tạp nội tạng, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng không lên tiếng. Nhóm Lạc Vân Thường nhìn thấy tình cảnh này, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Những người khác cũng ai thán liên tục, trùng thiên ma long Trác Phàm cuối cùng cũng đã thành đèn cạn dầu a. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, lấy Trác Phàm xảo trá, nếu đơn đã độc đấu, lại dựa vào đủ loại thủ đoạn, Hoàng Phủ Thanh Thiên tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn đánh mất lý trí, mới có thể bị Hoàng Phủ Thanh Thiên thiết kế hãm hại, bị vây khốn chết ở chỗ này. Nếu có thêm thời gian để tu luyện mà nói, thực lực của Trác Phàm nhất định sẽ vượt qua Hoàng Phủ Thanh Thiên mấy lần, nhưng là không có nếu như, không còn cơ hội như thế. Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ híp mắt, nhìn Trác Phàm dưới chân đang kéo dài hơi tàn, khinh miệt lắc đầu. cười khẩy nói, đáng tiếc à, thật sự là quá đáng tiếc, bằng vào tư chất của ngươi, vốn có thể cùng bổn công tử quyết tranh hơn thua, ngày sau người nào là vương giả chân chính còn không nhất định. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại vì một cái nha đầu chết tiệt mà choáng váng đầu óc, chỉ tại một điểm này, ngươi đã không xứng là vương giả. Vương giả chân chính, chỉ có bổn công tử Hoàng Phủ Thanh Thiên một người. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên dùng chân đạp thẳng xuống đầu Trác Phàm, rống to một tiếng, phản phất như muốn chứng minh mình đã thắng lợi, ngươi đã nhi nữ tình trường như thế. Liền đi xuống bồi xuống nha đầu kia đi. Muốn báo thù, hừ hừ, đời sau ngươi cũng không có cơ hội này. Xuống nha đầu kia chết lại có thể đem ngươi kéo xuống nước, ngược lại là chết đúng chỗ, ha ha ha. Hô! Cương phong mãnh liệt xẹt qua bên tai, Hoàng Phủ Thanh Thiên phách lối cười to, vang vọng trong tai tất cả mọi người. Mà một chân của hắn cũng sắp sửa đem đầu Trác Phàm giẫm nát, nội tâm mọi người siết chặt, không đành lòng cúi thấp đầu, chúng nữ càng là nước mắt rầm rầm chảy xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, theo một tiếng sấm rền nổ vang, một cước kia của Hoàng Phủ Thanh Thiên lại nhất thời bị cản giữa không trung. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn xuống dưới, lại đột nhiên phát hiện, một cái thiết trảo vậy mà đang nắm chặt chân hắn, tử lôi phun trào trên thiết trảo kia so lúc trước lại càng thêm chói mắt. Không nhìn được nhướng mày, Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh hãi trong lòng, muốn tiếp tục đạp xuống, lại không làm sao động đậy được. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ta tuyệt sẽ không chết trong tay ngươi. Một tiếng thét vang tua như truyền đến từ cửu U Địa Phủ, trong ánh mắt kinh dị của Hoàng Phủ Thanh Thiên, thiết trảo kia mạnh mẽ vung lên, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Cổ lực đạo cường đại kia, cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản. Chờ đến khi hắn ổn định thân thể nhìn về phía trước, lại đã kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, hắn nào đâu còn có lực lượng như thế. Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh ngạc nhìn về nơi sấm sét nổ vang, tử lôi phun trào, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Mà những người khác cũng đều trong nháy mắt ngây người. Bên trong tử lôi, Trác Phàm chậm rãi đứng lên, trong mắt chỉ có vô tận sát ý, tuy toàn thân cao thấp đang không ngừng máu chảy, ngay cả da thịt cũng bắt đầu nứt toát ra, nhưng bạo liệt năng lượng vẫn không ngừng tuôn ra, làm cho tất cả mọi người nhìn không được mà run sợ trong lòng. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, vẻ mặt cũng cấp tốc trở nên ngưng trọng. Đến tột cùng là bên trong thân thể tiểu tử này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng a? Lạnh lùng nhìn về phía trước, trong mắt Trác Phàm chỉ là một mảnh hàn mang, không có chút sắc thái nào khác, cho dù là da thịt trên thân đang đứt thành từng khúc cũng căn bản không để ý tới. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên, cừu hận khắc cốt không giữ lại chút nào phát ra, liền xem như đám người đang đứng trước Trấn Quốc Thạch cũng có thể thiết thiết thực thực cảm thấy được cổ băng lãnh kia, lạnh thấu đến tận xương tủy. Hận ý ngập trời. Hoàng Phủ Thanh Thiên, hôm nay lão tử coi như mất mạng, cũng phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Hung hăng cắn răng, Trác Phàm vẻ mặt dữ tợn, thâm trầm nói, không minh thần đồng, giải trừ cấm chế. Tiếng nói vừa dứt, một cổ tử lôi cường hãn hơn bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, năng lượng tử lôi Trác Phàm hấp thu tại Lạc Lôi Hạp, triệt để phóng xuất ra. Chương 573, đánh đế vương long nằm bẹp, một, rống. Một tiếng huyết dài giận dữ xen lẫn thống khổ vang vọng đất trời, năng lượng toàn thân Trác Phàm nổ tung, tử sắc lôi mang giống như đại hải chảy xiết không ngừng tuôn ra, khí thế của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng, cổ uy áp hủy thiên diệt địa làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi khí tức trì trệ, trong lòng nhìn không được mà run rẩy. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng phải lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè. Năng lượng cuồng bạo như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dẫn phát ra từ trong thân thể. Đáng sợ hơn nữa là người này còn không bởi vì năng lượng tăng lên mà bạo thể, cái này càng để cho người khác khiếp sợ không thôi. Mà tất cả mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch mặc dù không có mặt tại hiện trường, nhưng nhìn thấy tràn diện kinh thiên động địa kia, cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Thu Bạch càng là nhìn không được co rút đồng tử, cả kinh nói, tiểu gia hỏa này. Lại còn ẩn giấu đi một chiêu đáng sợ như thế, thật sự là khó được. Có điều, hắn đến cùng có thể chịu đựng được hay không? Thả mắt nhìn lại, theo cổ năng lượng này hoàn toàn bạo phát đi ra, cột máu trên thân Trác Phàm càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thân thể cũng tựa như cây khô đứng trong gió lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

di chuyển thân thể, liền trong nháy mắt thoát khỏi áp bách từ một quyền kia của Trác Phàm, đột nhiên bay về phía không trung, tiếp lấy đánh ra một trảo về phía trán Trác Phàm, Cửu Long Kim Cương Thân, Long Uy Trảo. Xoẹt. Tự như toàn bộ thiên địa đều sắp sụp đổ, một trảo này của Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa vồ xuống liền phát ra âm thanh chói tai, giống như một cái long trảo chân chính, muốn đem hết thảy đều xé nát vậy. Chương 574, đánh đế vương long nằm bẹp, 2, một trảo này còn chưa vồ xuống nhưng cổ uy áp cường hãn kia đã làm cho mặt đất trong nháy mắt lún xuống hơn 100 thước. Trác Phàm lại vẫn bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, dường như đã bị cổ uy áp này áp chế. Trong mắt bất giác sáng lên, ba người U Vũ Sơn lúc trước còn lo lắng thay cho Hoàng Phủ Thanh Thiên, lúc này lại bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, lại tiếp tục cùng nhau đánh trống reo hò. Là địa giai vũ kỹ, Cửu Long Kim Cương Thân. Ha ha ha. Lần này tiểu tử kia chết chắc. U Vũ Sơn cười lớn nhìn về phía đám người còn lại nói. Bọn người kia cũng liên tục gật đầu. Nghiêm Bán Quỷ nhếch miệng cười nói, đúng vậy à, lúc trước nếu không phải tiểu tử kia có thủ đoạn đột nhiên biến mất quỷ dị thì hắn đã sớm chết dưới một chiêu này của đại công tử. Hiện tại lại có kết giới này nhốt hắn, hắn khó mà làm ra được thêm cái hoa chiêu gì nữa, lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nghe được lời này, mọi người lần nữa rất tán thành gật đầu nói phải, vui vẻ ra mặt, dường như Trác Phàm lập tức phải đầu một nơi thân một nẻo vậy. Trận song long đại chiến này rốt cục cũng kết thúc, bọn họ cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này lo lắng hải hùng. Nhóm người Sở Khuynh Thành vẻ mặt lo lắng nhìn hết thảy. Một chiêu này của Hoàng Phủ Thanh Thiên dù sao cũng là địa giai vũ kỹ trong truyền thuyết, làm sao có thể dễ dàng cản lại, coi như thực lực của Trác Phàm bây giờ đã tăng cường, nhưng vẫn đang mang trọng thương tại thân, thật sự khó mà đón đỡ được loại vũ kỹ cường hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người lại một lần nữa nhấc lên lo lắng cho vận mệnh của Trác Phàm, thế nhưng là... Ha ha ha! Xú tiểu tử, đi chết đi! Hoàng Phủ Thanh Thiên dữ tợn cười lớn một tiếng, một trảo thẳng tắp hướng đỉnh đầu Trác Phàm vồ xuống. Tất cả mọi người bất giác siết chặt trong lòng. Lòng bàn tay nhất thời đổ đầy mồ hôi. Chỉ có Trác Phàm vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như đã bị vô thượng uy áp kia áp chế. Nhưng ngay tại thời khắc một trảo lập tức kia liền muốn hạ xuống, hắn lại siết chặt nắm đấm, tử lôi nở rộ, đột nhiên mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Đùng. Quyền trảo tương giao, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng khi một trảo kia của Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa mới va chạm với nắm đấm của Trác Phàm lại nhất thời bị bắn ra. Sau một khắc, tử sắc lôi quyền của Trác Phàm liền trong ánh mắt không thể tin của Hoàng Phủ Thanh Thiên, bỗng nhiên nện lên mặt hắn mặt. Một tiếng vang trầm phát ra, cả người Hoàng Phủ Thanh Thiên lại bị đánh bay lên trên trời, một cột máu từ trong lỗ mũi thẳng tắp chảy xuống. Mà Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ đứng tại chỗ, giơ cao nắm đấm. Chỉ một thoáng, đám người vừa mới rồi còn reo hò inh ỏi, trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, tất cả đều kinh ngạc nhìn bóng người ngạo nghễ ở nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại ca, đây chính là địa giai vũ kỹ a. Hơn nữa còn là Chấn Thiên Đế Vương Long tự mình xuất ra. Ngài thì lại cứ như vậy, nhẹ nhẹ đánh lại một quyền, có phải là quá không nể mặt mũi rồi hay không? Tất cả mọi người nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Ban đầu bọn họ còn cho rằng Trác Phàm bất động là vì bị uy áp của địa giai vũ kỹ kia đè chế. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, cái kia căn bản chính là người ta chẳng thèm ngó tới a. Mạnh, quá mạnh. Trong lòng tất cả mọi người cũng nhịn không được mà tán thưởng, Tạ Thiên Dương càng là kích động đến nhiệt huyết sôi trào, trong lòng thầm than, có thể kiến thức trận song long đại chiến này, thật sự là không uổng một đời này. Không để ý tới suy nghĩ của người khác, Trác Phàm chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đạo thân ảnh mới bị hắn đánh bay lên trời kia. Trong mắt lóe qua lãnh mang, bỗng nhiên dậm chân một cái. Bá một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa. Đã đi đến trước người Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, còn không kịp xem thương thế trên mặt, lại là đụng một tiếng, một lần nữa bị một chân Trác Phàm đá vào trên bụng. Một cước này thế lớn lực mạnh, cho dù hắn là người chưa bao giờ thụ qua trọng thương, cũng nhịn không được mà phun ra một miệng máu xen lẫn nội tạng, ngay cả tạng phủ đều bị thương nặng. Hưu. Một đạo lưu quang xẹt qua, thẳng tắp đánh tới phương hướng bọn người U Vũ Sơn. U Vũ Sơn bọn người còn đang ngơ ngác mà thán phục Trác Phàm thực lực cường hãn, thực sự là đã vượt qua cực hạn quái vật, liền đột nhiên nhìn thấy thân thể Hoàng Phủ Thanh Thiên bay tới nơi này, bất giác trong lòng cả kinh, rống to, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu Lăng Không bay lên, những người còn lại thấy thế cũng vội vàng co cẳng chạy trốn, bọn họ đương nhiên cũng không muốn bị trận Song Long đại chiến này liên lụy a, thế nhưng, hết thảy đều đã muộn. Oanh! Thân thể Hoàng Phủ Thanh Thiên hung hăng nện lên mặt đất, cuốn lên một trận bụi mù, chấn động kịch liệt trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh. Nhất thời liền đem 3-4 ngàn người chưa kịp đào tẩu chấn động đến tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Ba người U Vũ Sơn đang Lăng Không đứng thẳng nhìn thấy hết thảy, bất giác khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, kế hoạch ban đầu là thiết kế đối phó Trác Phàm, kết quả lại phản phất như dời đá nện chân mình. Tên hung thần ác sát Trác Phàm kia còn chưa làm sao, thế nhưng nhân mã phe mình ngược lại đã nhanh muốn toàn quân bị diệt, ngay cả Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên mạnh nhất trong bọn họ. Trước mặt Trác Phàm cũng phải rơi xuống thế hạ phong. Ngẩng đầu liếc mắt một cái về bóng người Trác Phàm băng lãnh cao ngạo ở phía xa, tựa như lôi thần hàng thế, đánh đâu thắng đó. Ba người U Vũ Sơn liền ngăn không được một trận run sợ, ba mẹ ngươi chứ, tên quái vật đáng chết, thế thì còn đánh như thế nào a? Chương 575, Địa Mạch Long Hồn, 1, Hô. Cùng phong gào thét bốn phía, cuốn lên bụi mù đầy trời, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Chờ đến khi hết thảy đều kết thúc, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, khắp nơi đều là tay chân đứt đoạn cùng xác người, máu chảy thành sông. Lúc trước ở đây có hơn 1 vạn đệ tử của các gia tộc phụ thuộc Đế Vương Môn, U Minh Cốc thì lúc này trong 10 phần đã không còn đủ 1 thành. Nhưng dù vậy, 1 thành này cũng đã bị dọa cho thất hồn lạc phách từ lâu, kêu gào co cẳng bỏ chạy, mong sao có thể thoát khỏi vùng đất thị phi này. Đáng tiếc, tiểu chu thiên trận này là do 365 cao thủ thiên huyền trú trận, một khi bọn họ không mở trận môn, người nào cũng đừng hòng chạy ra. Sau một tiếng ầm vang, Hoàng Phủ Thanh Thiên từ trong phế tích đứng dậy, trên mặt đều là máu tươi, lộ ra dữ tợn dị thương. Tại vị trí giữa sống mũi đã bị một quyền của Trác Phàm mạnh mẽ đánh gãy, máu chảy thành dòng. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác giật mình, trong lòng âm thầm thổn thức. Hoàng Phủ Thanh Thiên đường đường là đại công tử của Đế Vương Môn, lại có bộ dáng chật vật không chịu nổi như thế, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhất là còn bị người ta ngược đến không có sức hoàn thủ như vậy, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm, chỉ còn lại sợ hãi. Loại chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vị trùng thiên ma long Trác Phàm này mới có thể làm được, thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực hạn. Nhất là đám thiên kiêu chi tử của Ngự Hạ Thất Gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó diễn tả. Tự hồ Trác Phàm xuất hiện, chính là để tác thẳng vào bộ mặt kiêu ngạo của đám công tử tiểu thư bọn họ. Vốn dĩ Hoàng Phủ Thanh Thiên cường hãn hơn bọn họ. Đó là bởi vì Đế Vương Môn vốn là đứng đầu 7 nhà, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là một cái thiết thiết thực thực quái vật, bọn họ không thể nói được gì. Thế nhưng Trác Phàm lại có xuất thân từ một tam lưu thế gia a, một nhân vật như vậy, bây giờ lại có thực lực vượt qua bọn họ không chỉ mấy trăm con phố, thực sự có thể nói là một loại châm chọc vô cùng lớn. Đặc biệt là hai người Long Quỳ Long Kiệt, càng là đầy miệng đắng chát. Lúc trước, khi bọn họ mới gặp Trác Phàm, cũng thừa nhận thiên phú của hắn, nhưng lại khinh thường xuất thân của hắn. Thiên phú có mạnh hơn nữa, không có gia tộc có nội tình chống đỡ. Ngày sau cũng khó có khả năng vượt qua được bọn họ. Nhưng hiện tại, Trác Phàm một đường liên tục sáng tạo đủ loại kỳ tích, thẳng đến lúc này bạo ngược Hoàng Phủ Thanh Thiên, vị đệ tử mạnh nhất 7 nhà. Lại là thật sự cho bọn họ một bạt tai, cho bọn họ biết cái gì gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Hộc hộc hộc. Thở từng ngụm hổn hển, trong mắt Trác Phàm lóe lên một tia kiên định. Tuy hắn ở trong mắt người khác uy phong lẫm liệt, đánh đầu thắng đó, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, bởi vì phóng xuất ra quá nhiều tử lôi, thân thể hắn đã bị ăn mòn, chỗ chỗ trọng thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa ngã xuống, hắn liền đã duy trì không được. Đại công tử. Ba người U Vũ Sơn ào ào đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên, đỡ lấy thân thể hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng, sắp khóc tới nơi, khuyên nhủ, đại công tử, tiểu tử kia hiện tại khí thế như hồng, đều nhanh lật trời, chúng ta vẫn là rút lui đi. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, đoán chừng tất cả chúng ta đều sẽ bị chôn ở chỗ này. Đánh rắm. Hung hăng vung tay, đem ba người U Vũ Sơn đẩy ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi giận, bướng bỉnh nói, có bổn công tử ở đây. Chúng ta làm sao có thể bại? Bổn công tử ngang dọc cả đời, còn chưa từng bại qua đâu. Nghe được lời này, ba người không khỏi liếc nhìn nhau, tất cả đều không khỏi than khổ, khóe miệng trong nháy mắt sụp xuống. Nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trước mặt vẫn như cũ không phục, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, mặt người cũng bị người ta hủy mất rồi, không cần phải cứng rắn chống đỡ. Ngài trước kia chưa từng bại qua, nhưng bây giờ chẳng phải là đã bại à, ngay cả xuất ra địa giai vũ kỹ đều vô dụng, còn có thể có biện pháp nào sao? Muốn trách cũng chỉ trách, tiểu tử này thực sự quá con mẹ nó biến thái. Thế gian tại sao lại có thể có loại người nghịch thiên như thế tồn tại? Thế nhưng, bọn họ lại không dám nói ra những lời này khỏi miệng, chỉ sợ đâm trúng lòng tự trọng của Hoàng Phủ Thanh Thiên mà dẫn tới họa sát thân. Bất quá dù vậy, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn minh bạch, đại thế đã mất. Trác Phàm cường đại, không phải bọn họ có thể sánh được. Hít mấy hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh trở lại, hai con ngươi của Hoàng Phủ Thanh Thiên đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh trong mắt liền ngưng tụ, dường như vừa quyết tâm hạ xuống một quyết định nào đó, khẽ cắn răng. Thì thào nói, xem ra, chỉ có thể dùng chiêu kia. Cái gì, đại công tử ngài còn có tuyệt chiêu? Khẽ nhướng mày, ba người U Vũ Sơn cùng nhau cả kinh nói. Hơi hơi chần chờ một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa hồ còn có chút do dự bất định, nhưng nhìn qua bóng người ngạo nghễ đem mình ngược đến thương tích đầy mình ở nơi xa, lại hung hăng cắn răng một cái, không cam lòng nói, bổn công tử là vô địch, không ai có thể đánh bại ta, liền xem như ngươi cũng không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên rít gào hư không, rung khắp thiên địa. Sau một khắc, một đạo long ảnh kim sắc bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Bay lượn giữa không trung, xoay quanh vòng quanh người, thật lâu không rời. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, bọn người U Vũ Sơn cùng nhau cả kinh nói, cái này là vật gì? Trước Trấn Quốc Thạch, Long Hành Vân nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kêu lên sợ hãi, lại là vật kia, bên trong cơ thể Hoàng Phủ Thanh Thiên đến tột cùng đang dưỡng loại quái vật gì? Hắn còn nhớ rõ, liên tục hai lần đối phó với Hoàng Phủ Thanh Thiên, mỗi lần đem hắn vây khốn, chỉ cần đạo Kim Long này vừa xuất thể, nhất định sẽ đem toàn bộ chiêu số của bọn hắn phá hư hầu như không còn, cực kỳ cường hãn. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng đó là một loại vũ kỹ, nhưng về sau khi cẩn thận suy nghĩ lại mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là vũ kỹ, mà chính là một loại kỳ vật hắn cất giấu trong cơ thể, vô cùng lợi hại. Phương Thu Bạch nhìn thấy thế, trong mắt tinh quang sáng láng, vuốt khẽ chòm râu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Loại vật này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Chương 576, Địa Mạch Long Hồn, 2, tuy lúc trước, ở Mộc Hình Trận Môn, hắn từng thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng qua một lần khi đối phó nhóm ba người Sở Khuynh Thành liên kích, nhưng khi đó hắn chỉ dùng vật này để phòng thủ, mà cũng chỉ dùng trong lát, hắn còn tưởng rằng đó là một loại vũ kỹ nên không có để ý, nhưng là bây giờ nhìn vào Kim Long đang xoay quanh bên người hắn, thật lâu không rời, như là một con rồng thật, hắn mới cảm thấy bên trong có kỳ quặc. Đáng chết, thằng nhãi con này, sao có thể ở trước mặt mọi người dùng đến chiêu này? Nhíu chặt lông mày, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác siết chặt hai tay. Cắn răng mắng. Các trưởng lão còn lại của đế vương môn cũng là vội vàng chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trái ngó phải, tự hồ vô cùng sợ hãi người khác sẽ nhận ra vật này vậy. Không khỏi thở dài, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, ai, đã đến thời khắc này, nếu không dùng vật kia, sợ rằng sẽ khó mà đối phó được tên tiểu quái vật này. Chỉ hy vọng rằng vật này đã ngàn năm không xuất thế, những người có mặt ở đây sẽ không nhận ra đi. Nghe được lời này, những người khác trong đế vương môn cũng ào ào gật đầu, trong bóng tối âm thầm cầu may. Thế nhưng, bọn họ còn không kịp ưng thuận nguyện vọng ở trong lòng của chính mình. Thì ở bên trong chiến trường, thanh âm lạnh như băng của Trác Phàm đã rõ rõ ràng ràng truyền vào trong tai những người có mặt ở đây. Địa Mạch Long Hồn. Khẽ nhíu mày, sắc mặt Trác Phàm dần dần trở nên ngưng trọng. Thân thể bất giác trì trệ, gương mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên nhịn không được mà co rút,

chính là thiên mệnh sở quy, vương giả chi tượng. Phải biết, trong lịch sử thiên vũ, có thể thu phục Long Hồn, chỉ có hoàng đế khai quốc. Mà bây giờ Hoàng Phủ Thanh Thiên Thân có Long Hồn, chẳng phải chính là chứng minh tư chất vương giả trời sinh. Cứ như vậy, tất cả hạt giống kế tiếp trong lòng mọi người, chính là gia tộc Hoàng Phủ. Sẽ thay thế gia tộc Vũ Văn, thành vương giả thống trị thiên vũ. Chương 578, Thiết Sĩ Đồng Nha, 2, đương nhiên, việc này thì ai cũng hiểu, nhưng không ai dám vạch trần, liệt kê tội danh, Phương Thu Bạch chỉ có thể thầm hận, thật lâu không nói ra được lời nào. Một đám trưởng lão đế vương môn liếc nhìn nhau, lúc trước còn lòng tràn đầy sầu lo, bây giờ vẻ mặt kiệt ngao, lộ ra khuôn mặt hung hăng càng quấy. Lãnh tiên sinh thật sự là Thiết Sĩ Đồng Nha, giỏi tài ăn nói a. Phương Thu Bạch hừ lạnh. Lãnh Vô Thường hơi hất cằm, khoát khoát tay cười nói, nào có, lão phu thật lòng mà nói thôi, ha ha ha. Phương Thu Bạch không nói nữa, quay đầu đi chăm chú nhìn bóng người kiệt ngạo trong trấn quốc thạch. Trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Mặc kệ Lãnh Vô Thường có thật hay không, tóm lại Hoàng Phủ Thanh Thiên Thân có Long Hồn, nhất định phải chết. Tế Tự Phủ tiên đoán, người được Long Mạch chọn sẽ có được thiên hạ. Tiểu tử này đã được Long Hồn nhận chủ, thì có khả năng chiếm được Long Mạch, chính là nhất đại uy hiếp của Hoàng Thất. Quay đầu lại nhìn về phía đám người còn lại, quả nhiên, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên đã hoàn toàn biến đổi, thậm chí thật coi hắn là thiên hạ chi chủ tương lai, vẻ mặt kính nể, đây tuyệt không phải dấu hiệu tốt lành. Chỉ có bọn người Lạc Vân Thường. Chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch, vẻ mặt lo lắng. Hoàng Phủ Thanh Thiên có Long Hồn, thiên mệnh sở quy, Trác Phàm có mạnh đến mấy, lại sao có thể đấu chánh thức vương giả được vận mệnh lựa chọn. Trác Phàm chăm chú nhìn kẻ đối diện, rõ ràng điểm này. Chỉ là hắn không tin trên đời có cái gì gọi là thiên mệnh sở quy, địa mạch Long Hồn chỉ là một thiên địa linh vật, không dưới huyết anh của hắn. Thậm chí, linh tính so với huyết anh còn hơn chứ không kém, là biểu tượng chân chính vương giả. Bây giờ nó thủ hộ Hoàng Phủ Thanh Thiên, quả là chuyện phiền phức. Phốc. Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim dần dần trầm xuống. Khi nãy hắn phóng thích tử lôi quá nhiều, thân thể đã sắp không chịu nổi, sắp đèn cạn dầu, nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ mới được. Ồ! Đã ngươi nhận biết địa mạch này Long Hồn, thế mà còn dám đối địch với bổn công tử. Thật là muốn chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên thấy vẻ mặt chiến ý của Trác Phàm, quát chói tai, ngươi có biết, đạo Long Hồn này, ngay cả cha ta đều không thể hàng phục, là bị bổn công tử hàng phục khi chỉ có mấy tuổi. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không, là thiên mệnh sở quy. Bổn công tử là vương giả trời sinh, đấu với bổn công tử. Chẳng khác nào tranh đấu thiên địa. Ngươi, chỉ có một con đường chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên nói lời ấy khí vũ hiên ngang, giống như đế vương đang khiển trách điêu dân. Ba người U Vũ Sơn đi theo Hoàng Phủ Thanh Thiên, đều là vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, mười phần cáo mượn oai hùng, như thể bọn họ sắp trở thành khai quốc công thần cho hắn vậy. Trước trấn quốc thạch, mọi người đắc dĩ lắc đầu ai thán. Từ lúc Long Hồn xuất thế, Trác Phàm đã định bại cục, trên đời ai có thể tranh phong với thiên mệnh. Thế nhưng, Trác Phàm lái khinh thường hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, ai, khó trách đám huyết ngạc nghe ngươi chỉ huy. Nguyên lai ngươi có thứ này à? Địa mạch Long Hồn vốn là đại địa chủ, tên nào chạy trên mặt đất đều phải nghe mệnh, đúng là vương giả tư chất, thiên mệnh sở quy. Nhưng vậy thì sao? Toàn thân Trác Phàm tử lôi toán loạn, tất cả lực lượng tất cả đều tụ lại trong chớp mắt, quát to, lão tử là trùng thiên ma long, dù là trời, lão tử cũng phải đâm thủng, địa long vương nho nhỏ, thiên mệnh sở quy còn chưa thành hình, có là cái thá gì trong mắt lão tử? Mọi người giật nảy cả mình. Chẳng ai nghĩ được, sau khi thấy thiên mệnh sở quy, địa mạch Long Hồn xuất hiện, Trác Phàm vẫn cứ kiêu căng như thế. Quả không thẹn với biệt hiệu trùng thiên ma long, không sợ trời không sợ đất. Hoàng Phủ Thanh Thiên càng rung lên, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ rõ ràng biết hắn có địa mạch Long Hồn, còn dám khinh thị hắn như thế, đây là chuyện mà Hoàng Phủ Thanh Thiên vô luận như thế nào đều không chịu được. Từ nhỏ hắn đã được dạy, hắn là thiên mệnh chi nhân được Long Mạch chọn trúng, vương giả trời sinh, tất cả mọi người, bao quát phụ thân hắn đều nên thần phục trước hắn. Nhưng hiện tại, Trác Phàm biết rất rõ ràng hết thảy,